sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 256, nô lệ công thành. 4 mét tường thành chỗ, Ivan tọa trấn đầu tường, cầm trong tay lắp 4 lần kính súng rãnh xoàn ốp. Trở về lau, đây là một nhánh cực kỳ chuẩn xác vô cùng súng rãnh xoàn ốp. Trải qua 4 lần kính phóng đại, đánh giết 4, 500 mét mục tiêu hoàn toàn không phải là mộng. Nếu như địch quân tướng lĩnh dám xuất hiện, hắn nhất định sẽ bạo chết đối phương đầu. Ivan nghĩ như vậy, trong lòng nhiệt huyết đã sôi trào. Đứng tại trên tường thành, các thú nhân cũng nắm chặt thân súng, thân thể như tiêu thương đồng dạng thẳng tắp, đứng tại trên tường thành không nhúc nhích, hình thành đẹp nhất phong cảnh. Tại tường thành đằng sau là hình thang phân bố bức tường, theo thứ tự là độ cao 1 thước bậc thang bức tường, cao 3 mét bậc thang bức tường. Trên tường có xạ kích lỗ thủng, có thể dùng đám súng binh dùng tường thành làm công sự che chắn, xạ kích địch quân. Các thú nhân từ tối hôm qua lên đã điều đến khối này tường thành chờ lệnh. Bởi vì tối hôm qua sư nhân đội trinh sát nhìn thấy 4 mét tường thành chính là chỗ này. Sư nhân có rất lớn tỷ lệ tiến công nơi này. Minh Nhật Thành đem 80% quân nhân đều điều đến nơi này phòng thủ. Cược đối phương tiến công nơi này, nếu như cược sai, còn có loài chim tình báo tuyến có thể bổ cứu. Bởi vì tới gần chiến tranh, cách mỗi 1 phút đồng hồ liền có một con chim bay về phía tường thành, thông báo sư tâm quốc đại quân vị trí. Theo thông báo số lần tăng nhiều, các thú nhân dần dần xác định sư tâm quốc phương hướng đi tới. Khai chiến địa điểm chính là Ivan nơi ở. Tới, ta nghe được rất dày đặc động âm thanh, khẳng định là bọn hắn. Ivan tự lẩm bẩm, ngã sấp trên đất. Hắn nghe được phương xa truyền đến mặt đất rung động âm thanh. Kia là trên vạn người đạp đất thanh âm, tiếng vang phi thường to, truyền vào tường thành chỗ. Nơi xa là một mảnh khu rừng rậm rạp. Ivan nhìn không thấy những cái kia thú nhân đại quân. Bất quá bọn chúng quân đội trên đầu có vô số đếm không hết Asuka trên đầu xoay quanh, bại lộ vị trí của bọn hắn. Thông chi cái khác cương vị thú nhân này chạy tới đi. Chiến tranh muốn bắt đầu. Ivan sờ lên súng rãnh xoàn ốp, đem ánh mắt chắn tiến vào trong ống ngắm, quan sát trong rừng rậm khe hở. Theo địch nhân bước chân càng ngày càng gần, Ivan đã có thể trông thấy 1.500 mét địa phương xuất hiện thú nhân thân ảnh. Bọn hắn dừng ở chỗ ấy, không tiến thêm nữa, tựa hồ tại đề phòng Minh Nhật Thành pháo kích. Quá xa khoảng cách này, súng rãnh xoàn ốp căn bản đánh không đến. Bọn hắn đang chờ cái gì? Một tên khác có 4 lần kính thú nhân dùng ánh mắt nhìn màn ảnh. Hắn cũng trông thấy địch quân dừng ở chỗ xa vô cùng. Lúc này, Alan ở phía sau leo lên tường thành. Bọn hắn đang chờ nô lệ tiêu hao thực lực của chúng ta. Sư tâm quốc công thành có cái truyền thống, bình thường đều là phái ra những nô lệ kia công thành, trước tiêu hao thủ thành thể lực của binh lính. Đợi đến chúng ta dã rời lúc, bọn hắn mới chủ động tiến công. Một lần hành động cầm xuống tường thành, thì ra là thế, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Minh Nhật Thành các thú nhân nhao nhao đem hy vọng ký thác vào Alan trên thân. Alan là kỳ tích hóa thân, có hắn ở địa phương, chắc chắn sẽ biến nguy thành an. Đối mặt loại tình huống này, kỳ thật ta đã sớm chuẩn bị, súng không nòng xoắn pháo chuẩn bị đạn ria. Đối với gần một chút dày đặc đơn vị có cường lực sát thương hiệu quả. Alan chỉ những cái kia súng không nòng xoắn đại pháo, lộ ra hài hòa dáng tươi cười. Nói lên súng không nòng xoắn pháo, các thú nhân tỉnh ngộ hiểu ra. Từ khi rãnh xoắn ốc pháo siêu viễn cự ly tầm bắn sau khi lên mạng, các thú nhân cơ hồ đem súng không nòng xoắn đại pháo quên mất, coi nhẹ nó chiến tranh năng lực. Alan đại nhân, đạn ria là cái gì sao đạn pháo? sao lựu đạn còn lợi hại hơn sao? Thú nhân cuồng nhiệt hỏi thăm. Tại lòng thú nhân bên trong, không có cái gì đạn pháo so lựu đạn lợi hại hơn. Nếu có, đó nhất định là chưa xuất thế sản phẩm mới. Tại thủ thành phương diện đạn ria xác thực so lựu đạn lợi hại. Đạn ria tác dụng là phạm vi lớn sát thương. Đợi chút nữa các ngươi liền có thể nhìn thấy đạn ria bạo phát tràng diện. Nghe được đạn ria xác thực lợi hại, các thú nhân nhịn không được huyễn tưởng một đợt. Hiện lên trong đầu đủ loại bạo tạc mỹ học hình tượng. Nó đến cùng là dạng gì đạn pháo? Hiện tại Minh Nhật Thành tất cả súng không nòng xoắn đại pháo 14 môn. Rãnh xoắn ốc đại pháo 4 môn. Tổng cộng 18 môn pháo. Áp dụng đạn pháo trọng lượng tất cả đều là 32 pao. Pháo binh thôi động đại pháo. Vận chuyển lên thành bức tường lỗ châu mai chỗ. Kia là tường thành một đoạn tương đối đột xuất địa phương. Trước kia các thú nhân không rõ khối kia đột xuất lỗ châu mai có tác dụng gì. Hiện tại đem súng không nòng xoắn pháo gác ở lỗ châu mai. Họng pháo nhắm ngay nghiêng phía dưới. Mơ hồ minh bạch lỗ châu mai chiến lược ý nghĩa. Vừa rồi ta hỏi qua pháo binh. Đạn ria bên trong có vô số nhỏ cầu thép. Nã pháo thời gian đạn pháo tự nứt. Bi thép đem giết chết mảng lớn địch nhân. Lỗ châu mai một trái một phải. Nhỏ bi thép vừa vặn toàn bộ phương vị bao trùm địch nhân. Thú nhân kích động chia sẻ hắn từ pháo binh có được tin tức. Dẫn tới vô số súng binh vẫy tay nghe lén. Trong lúc bọn hắn trò chuyện lúc, rừng rậm truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Chỉ chốc lát sau, rừng rậm biên giới xuất hiện một đám quần áo tả tơi gầy xương sườn nhóm. Bọn hắn trên đầu có tai sư tử, tai chó, tai mèo chờ lỗ tai. Bọn hắn sắc mặt cơ vàng gầy gò, da bọc xương, chân trần nha đi bộ. Ánh mắt ngơ ngác, không có hào quang. Tại khai chiến trước, Ivan còn cảm thấy một lời nhiệt huyết. Thế nhưng là trông thấy một đám nô lệ bị sư tộc binh dùng bia ngắm mãnh liệt rút. Không biết làm sao chạy về bọn hắn bên này lúc. Ivan trong lòng nhiệt huyết trong nháy mắt dập tắt. Trong đám nô lệ, sư tộc binh giấu ở trong rừng rậm. Cầm thật dài roi gai. Vung đến hô hô rung động. Roi gai mặt ngoài có thật nhiều đâm. Roi đến thú nhân trên thân. Sẽ có một đạo nhìn thấy mà giật mình màu máu vết thương. Nô lệ thú nhân cảm giác đau đớn, bối rối hướng về phía trước chạy, thoát đi ác ma phạt roi. Không chạy nổi lão niên thú nhân khập khiễng, cố hết sức đi về phía trước. Vẻ mặt đạm mạc, mất đi nhân sinh ý nghĩa thú nhân mặc cho bọn hắn phạt roi. Phạt roi một cái, liền tăng tốc đi mấy bước. Không phạt roi, liền lười biếng đi chậm một chút, làm những thứ này khổ bức nô lệ cùng một chỗ bị sư binh đuổi ra rừng rậm lúc. Trên tường thành thú nhân sắc mặt đều nhao nhao có biến hóa. Minh Nhật Thành là hơn một cái chủng tộc bao dung cũng xúc thành phố. Thành viên tạo thành rất phức tạp, có thật nhiều dân tự do đã từng là Minh Nhật Thành nô lệ. Có thành viên là bên ngoài trấn chạy tới nô lệ. Nhìn thấy nhóm lớn nô lệ bị sư binh thúc đến tiền tuyến chịu chết, nội tâm của bọn hắn bàng hoàng, cầm súng tay run nhè nhẹ. Quả nhiên a, vừa mở tràng liền khiến cho gọi nô lệ đi lên chịu chết. Ivan trên mặt hiển hiện vẻ mặt thống khổ. Hắn đã từng là nô lệ thương nhân dưới cờ nô lệ một trong, mỗi ngày sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, không có chút nào hy vọng cảm giác. Nhìn xem những cái kia trong tay chỉ có cây gỗ chờ đơn sơ vũ khí các nô lệ, Ivan không đành lòng, buông xuống ống nhắm, buông ra chốt. Những thứ này nô lệ thú nhân, không có đánh giết ý nghĩa, thuần túy lãng phí viên đạn. Alan đại nhân, không chỉ có Ivan nhìn về phía Alan, Natasha cũng nhìn về phía Alan. Hai người đều dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Alan. Luận cứu vớt nô lệ, Alan đã từng là giải phóng nô lệ vận động tiên phong. hắn trực tiếp tân chính chính là giải cứu tai mèo nô lệ. Bởi vậy tại Đại Thiết Thôn đặt chân vững vàng căn. Hiện tại Ivan cùng Natasha có chút mê mang, biết rất rõ ràng địch nhân muốn lợi dụng nô lệ tiêu hao bọn hắn. Biết lấy lập trường của mình nhất định phải giết chết đối phương. Nhưng chính là có chút không hạ thủ được. Bọn hắn cần một câu ngoan thoại, cần Alan cưỡng chế quân lệnh. Quân lệnh như núi, nếu như Alan muốn bọn hắn giết, bọn hắn tự nhiên đến giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.